Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Ngươi xem một chút. Vậy thì đeo lên rồi. 4 canh, Kim Hành hướng về nhà lá chạy tới thời điểm. Dương Trần ngay tại nhà lá bên trong một mặt ân cần nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Thế nào? Tu luyện ra mấy đạo thiên hoa rồi? Mấy đạo thiên hoa? Không sai, chính là vô danh tâm pháp. Cái gì đồ bỏ không thể tiết lộ cho người khác, như là đã đến Dương Trần trong tay. Đó chính là Dương Trần đồ vật, mà là Dương Trần nhường Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người tu luyện. Căn bản cũng không phải là cái gì vô danh tâm pháp. Ai nghe nói qua vô danh tâm pháp có thể tu luyện ra dòng dã 100 đạo thiên hoa tới. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Hai người liếc nhau, Hoa U Nguyệt nói với Dương Trần, ngươi đem vô danh tâm pháp truyền thụ cho chúng ta, có thể hay không có gì không ổn? Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có gì không ổn, ta hỏi tiện mèo, thứ này trước kia là rất nhiều người đều có thể tu luyện. Chỉ là bởi vì lúc tu luyện quá mức thống khổ, lại không có cái gì di chứng. Lại nói, ta cái này cũng không gọi nói không giữ lời. Chính là lão thiên gia đều không thể trách ta không giữ lời hứa. Đây là chính ta sáng tạo. Không, cải tạo tới đồ vật. Có bản quyền. Nghe được Dương Trần miệng đầy đại đạo lý, Hoa U Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, không có không ổn thuận tiện, ta luôn cảm thấy lần này tam thánh nữ khả năng có chuyện trọng yếu gì để cho các ngươi đi làm. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, cái này ngươi liền không cần lo, dù sao chuyện này chính ta tham dự là được rồi, các ngươi hai cái chỉ là theo ta đi một chuyến. Tìm tới thất âm thất dương chi địa, sau đó lại tìm tới kia cái gì lôi cái gì mô đồng đồ vật. Giúp tao gà niết bàn sau đó, chúng ta liền trả lại. Bác tự nơi này, Dương Trần qua hay là rất tự tại, mặc dù thời điểm ra đi thế tất sẽ đem băng cung điện lấy đi. Có thể thứ này đã bị Dương Trần luyện hóa, cùng lắm thì trở về thời điểm lại lấy ra chính là... Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn Hàn Yên Nhi một chút. Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, một mặt đắc ý đối với Dương Trần nói ra, ta cũng tu luyện ra 29 đạo thiên hoa, chỉ là không thể hoàn thành thiên thuấn. Quá trình kia quá thống khổ rồi, hiện tại ta còn không chịu nổi. Dương Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, nếu như bị Tây Vực người biết, người tu luyện ra 29 đạo thiên hoa, không biết hội kinh bảo bao nhiêu tròng mắt. Không tệ không tệ, người giống như cũng không kinh ngạc. Hàn Yên Nhi ánh mắt lóe lên một tia thần sắc tò mò. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là hoàn thành thiên thuấn người, làm sao sẽ kinh ngạc. Người liền đắc ý đi. Hàn Yên Nhi chừng Dương Trần một chút, nghiêm trang nói, một ngày nào đó, ta hội vượt qua ngươi. Dương Trần cười ha ha, nói ra, vậy ngươi nhưng phải nhiều cố gắng. Đời này ngươi liền cùng ở bên người bản tao thánh đi. Phi, Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ lên, vụng trộm nhìn Hoa U Nguyệt một chút. Nói ra, ai muốn cả một đời đi theo ngươi rồi. Dương Trần cũng không biện giải, quay người nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi. Ngươi đây, tu luyện ra bao nhiêu đến? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, ta muốn tốt một chút, tu luyện ra 36 đạo thiên hoa đến. Cái gì? Hàn Yên Nhi sững sờ, kinh hô một tiếng nói ra, tỷ tỷ là thế nào có thể chịu đựng lấy thống khổ như vậy? Dương Trần chịu nổi, Hàn Yên Nhi không có chút nào ngoài ý muốn. Dương Trần hỗn đản này đối với người khác không quá hung ác. Đối với mình so với người khác còn muốn hung ác, mà lại hắn có rèn thể chi pháp, thân thể mạnh để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt lại khác biệt, thần hồn của nàng cũng không vững chắc. tố chất thân thể cũng không được khá lắm. Điểm này Hàn Yên Nhi là biết đến. Có thể cho dù là dạng này, vẫn có thể chịu đựng lấy 36 đạo thiên hoa đến nơi trùng kích. Đây chẳng phải là so Dương Chân còn muốn yêu nghiệt. Hàn Yên Nhi làm sao biết Dương Chân tên yêu nghiệt này tu luyện không phải 20 đạo thiên hoa, mà là dòng dã 100 đạo. Hoa U Nguyệt cười cười, không có giải thích, mở miệng hỏi Dương Chân nói ra: "Ngươi không chỉ 20 đạo a?" Hàn Yên Nhi con mắt lập tức trợn tròn, tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Ngươi đến cùng tu luyện bao nhiêu đạo thiên hoa đi ra?" Bây giờ Hàn Yên Nhi cũng kịp phản ứng, hai người đồng thời ở trong băng cung điện tu luyện, nếu như Dương Chân quả nhiên là tu luyện ra mà 10 đạo thiên hoa liền có thể gây nên thiên tưởng. Lời nói, Hoa Ưng Nguyệt tu luyện ra 36 đạo thiên hoa đến, không có khả năng không có gây nên bất luận cái gì thiên địa dị tưởng. Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, nói ra: "Ngươi đoán?" "Ngươi?" Hàn Yên Nhi trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, bộ dáng xinh xắn đáng yêu tới cực điểm, nha một tiếng nói ra: "Ngươi sẽ không tu luyện ra 50 đạo a?" Hoa U Nguyệt sở dĩ có như thế nghi vấn, chính là biết thiên phú của mình muốn so không lên Dương Chân. Điểm này Hàn Yên Nhi làm sao không rõ? Hoa U Nguyệt đều có thể tu luyện ra 36 đạo thiên hoa đến, Dương Chân chẳng phải là càng nhiều? 50 đạo thiên hoa đã là Hàn Yên Nhi dám mới mức cực hạn. Nhiều hơn nữa đừng nói là hỏi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Nguyên lai bản tao thánh trong mắt ngươi, liền điểm ấy trình độ sao?" Hàn Yên Nhi hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không hiểu nhìn xem Dương Chân. Dương Chân duỗi ra một đầu ngón tay đến, nói ra: "Lại đoán, ngươi, Hàn Yên Nhi ngốc manh, lời nói đều cũng không nói ra được. Cái này đôi chân dài có rất ít kinh ngạc như thế thời điểm. Bộ dáng thật đúng là đẹp mắt. Dương Chân một mặt hài lòng thưởng thức Hàn Yên Nhi biểu lộ. Nhà lá cửa phòng bị người đập cạch cạch vang, có người đến. Hàn Yên Nhi cũng như chạy trốn hướng về cửa phòng đi đến. Hiển nhiên đã đoán được Dương Chân vậy mà tu luyện ra 100 đạo thiên hoa. Dương Chân vừa cùng Hoa U Nguyệt hướng về cỏ tranh môn đi đến, một bên loáng thoáng nghe được Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm: "Tên yêu nghiệt này, móa nó, bản tao thánh ngay tại trang bức thời điểm, cái nào mắt không mở khốn nạn cũng dám tới quấy rầy." Nghe được cửa phòng bị vỗ cạch cạch vang, Dương Chân lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, một thanh mở cửa phòng, lập tức trợn mắt hốc mồm: "Tiểu mập mạp, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn sớm xuất phát sao?" "Sớm xuất phát cũng không có gì, dù sao Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đã tu luyện xong, tố chất thân thể cùng cảnh giới có rõ ràng đề cao." Dương Chân ngược lại là có chút buồn bực ngán ngẩm bắt đầu: "Chỉ là tiện mèo hỗn đản này không biết chạy đi đâu. Vài ngày không gặp được bóng người, lúc này xuất phát, còn thật không biết đi nơi nào tìm tên hỗn đản này." Tiểu mập mạp kim hành tầm mắt nhìn chừng chừng lấy Dương Chân, nuốt từng ngụm nước bọt, chần chờ một lát mới mở miệng hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" Kim Hành hỏi rất là mơ hồ, bất quá hắn biết lấy Dương Chân thông minh, tuyệt đối có thể nghe được hắn hỏi là cái gì. Quả nhiên, nghe được Kim Hành cái vấn đề về sau, Dương Chân âu nha một tiếng, nói ra: "Cảm giác được." Kim Hành một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Nào chỉ là cảm giác được, Mạc Thủy Yên cảnh giới tăng lên quá kinh khủng, cơ hồ trực tiếp đem hắn quăng một con đường. Trước kia còn không kém bao nhiêu cảnh giới, bây giờ bị Mạc Thủy Yên bỏ xa mất dạng, Kim Hành chỗ nào có thể bảo trì bình thản, lập tức liền tới tìm Dương Chân rồi." Dương Chân xuyên thấu qua Kim Hành hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người hướng bên này đi tới. lập tức một tay lấy Kim Hành kéo vào nhà lá, ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Kim Hành giật nảy mình, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Kim Hành liền hít vào một hơi, nhìn thấy nội bộ băng cung điện sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian thiết kế. Lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Rõ ràng chỉ là một cái nhỏ nhà lá, bên trong tại sao phải như vậy tráng lệ? Không cần để ý những này chi tiết nhỏ, ta hỏi ngươi, Võ Đào cùng Mạc Thủy Yên hai người cảnh giới tăng lên nhanh không vui? Dương Chân như cái sói bà ngoại một dạng, đối với Kim Hành nháy nháy mắt, Kim Hành lập tức liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng, ngươi làm như thế nào? Ngươi có muốn hay không giống như các nàng? Dương Chân tiến hành theo chất lượng dẫn dụ, tiểu mập mạp, ta nhìn ra được, ngươi có một viên không chịu thua tâm. Tự nhiên là suy nghĩ, ngươi thật có thể giúp ta. Kim Hành trên mặt lóe ra mừng như điên thần sắc. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh có thể giúp bọn hắn hai cái, đương nhiên cũng có thể giúp ngươi. Bất quá, ta có mấy vấn đề. Ngươi nếu là giải khai trong nội tâm của ta bí ẩn, ta liền vô điều kiện giúp ngươi tăng lên một cái cảnh giới. Nếu là ngươi thiên phú không tồi mà nói, nói không chừng so hai người bọn họ tăng lên còn nhiều hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Hành lập tức vỗ tim phanh phanh rung động, nói ra, nếu như thế, Kim Hành đa tạ Dương huynh rồi. Ngươi hỏi đi, ta Kim Hành biết gì nói nấy. Ngươi xem một chút, con cá vậy thì mắc câu rồi, còn muốn tạ ơn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.